Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vì sao vậy? Thẩm An Nhiên khàn giọng hỏi. Vì sao cái gì? Lệ Đình Phong cười nhạo nhìn cô. Rõ biết còn cố ý hỏi. Vì sao lại đấu giá miếng đất kia? Còn đứng trước mặt phóng viên nói là xây công viên giải trí cho tôi chơi. Thì đột nhiên muốn tặng em một món quà. Món quà này còn chưa hài lòng sao? Miếng đất 1.560 tỷ. Công trình hơn 3.000 tỷ đồng. Chỉ là một món quà để lấy lòng cô thôi sao? Anh không sợ Hạ Minh Nguyệt nhìn thấy sẽ ghen rồi tìm tôi gây sự sao? Cô ấy ghen thì kệ cô ấy. Em nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thẩm An Nhiên có chút đăm chiêu hỏi. Miếng đất này của anh thật sự là tặng cho tôi. Ngay cả tên cũng viết tên của em rồi. Không tặng cho em thì tặng cho ai? Nếu đã là của tôi rồi. Vậy có phải là có thể để tôi tùy ý xử lý? Lệ Đình Phong không lên tiếng. Thẩm An Nhiên cười rồi. Mặt mũi không nghiêm túc. Hôm khác tôi sẽ bán miếng đất này đi. Xây công viên giải trí cái gì chứ? Lãng phí thời gian, lãng phí công sức. Công viên giải trí xây lâu như vậy. Sau khi xây xong rồi cô có thể tới chơi không còn là một vấn đề. Còn không bằng lấy tiền đưa cho cô. 1.500 tỷ đồng. Đủ để cho cô làm rất nhiều chuyện rồi. Đình Phong ngẩn người ra. Rõ ràng không nghĩ tới Thẩm An Nhiên sẽ nói như vậy. Thẩm An Nhiên. Những phụ nữ khác nghe thấy anh muốn tặng hòn đảo xây công viên giải trí cho em chơi đều cảm động. Lẽ nào em không cảm động sao? Cảm động chứ. Anh yêu tôi như vậy. Tôi sao có thể không cảm động chứ? Anh yêu tôi như vậy. Yêu tôi. Yêu. Thẩm An Nhiên rất tự nhiên nói những lời này. Nói rất lưu loát. Đến cả nửa câu cũng không có dừng lại. Lệ Đình Phong đã lâu lắm rồi không nghe cô nói cô yêu anh. Lần này bỗng nhiên nghe thấy. Giống như một viên thạch rơi vào trong mặt hồ yên tĩnh bản tung tóe lên một gợn sóng lăn tăn. Miệng của Thẩm An Nhiên nói chữ. Yêu. Nhưng mà ánh mắt lại âm u lạnh lẽo. Lệ Đình Phong cho rằng bản thân anh nhìn nhầm rồi. Nhưng mà nhìn ánh mắt trừ vẻ lạnh lẽo ra không có chút cảm xúc nào khác. Đừng nói tới ý nghĩa của từ yêu. Một ngọn lửa không tên bỗng nhiên bùng lên trong lòng ngực. Trái tim khô khan khó chịu. Lệ Đình Phong không nhìn cô nữa. Anh ta sợ nếu lại nhìn nữa. Anh ta sẽ không nhịn được mà đánh Thẩm An Nhiên. Nếu như cảm động thì nhận lấy. Chuyện bán đi bán lại thì đừng nghĩ tới. Thẩm An Nhiên nực cười nhìn anh. Cô bị bệnh rồi. Nhưng mà đầu óc không bị. Lệ Đình Phong có ý nghĩ gì nhìn sơ qua là đã biết rồi. Miếng đó vốn không phải toàn bộ đều là tên của cô. Cô cũng không có quyền động tới. Ở trước mặt phóng viên Lệ Đình Phong nói là xây công viên giải trí cho cô chơi. Sự thì à, anh ta mượn lần này đánh bóng tên tuổi thôi. Thủ đoạn kinh doanh mà thôi. Đây không phải là, bây giờ ở trên hot search nói vợ chồng hai người bọn họ ân ái. Nói Lệ Đình Phong là một người đàn ông tốt. Miếng đất này vừa mới mua. Công viên trò chơi còn chưa xây đã nhận được sự chú ý rồi. Chờ ngày mà công viên giải trí thật sự xây xong rồi. Sẽ không ít người tới. Có thể còn trở thành thánh địa của các cặp đôi hẹn hò. Thật sự, là rất tính toán. Lệ Đình Phong nhìn sắc mặt của cô từ châm ngâm đến mỉa mai. Sau đó giống như nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Khóe miệng cong lên một vẻ chế nhạo. Rõ ràng không quá vài giây. Nhưng tâm trạng của Lệ Đình Phong hình như cũng theo sắc mặt của cô mà thăng trầm. Cách chương.